Kiếp Thiên Vận, chương 482, nhìn thấu. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chung quanh mông lung một mảnh, toàn bộ thế giới đều giống như đắm chìm trong nước trong. Ta còn muốn tiến lên một bước, nhưng mà tức phụ tỷ tỷ lần này dứt khoát kéo lấy góc áo của ta không thả. Copy nội dung từ truyện 88. Nàng không cho ta đi. Kia áo trắng lão giả cao cao tại thượng hướng ta bên này nhìn lại. Ta âm dương nhãn trong. Hắn cùng lão nhân bình thường không có gì khác biệt. Nhưng là chẳng qua là một sát na bốn mắt đối lập nhau. Ta liền như là chiêu lôi cấp bách đồng dạng sững sờ tại đương trường. Copy nội dung từ truyện 88. Là hắn. Lúc ấy câu trúc Ngọc Bình qua nghiệt bàn trang điểm lúc. Cuối cùng xuất hiện lão giả. Cái kia đem bà ngoại câu vào huyết vân quan bên trong lão nhân. Chính là đem bà ngoại gia quỷ đều đánh chết áo trắng lão đầu. Copy nội dung từ truyện 88. Ta hai mắt trừng trừng hắn một chút. Tại địa phương xa xa. Ta vẫn cứ có thể sử dụng âm dương nhãn thấy đến hắn kia bôi tê cười. Nụ cười này mặc dù kẻ không quen biết nhìn thấy, khẳng định cảm thấy hòa ái vô cùng. Nhưng ta tại nghiệt bàn trang điểm gặp qua hắn, như thế nào còn có thể đem hắn đưa vào trong đó? Đó chính là bắt bà ngoại vào huyết vân quan người. Hiện tại, hắn lại tới, ta không biết hắn tới làm gì. Nhưng thực hiển nhiên, hắn đang làm phép, ngay tại bài trừ sống quan tài cấm chế. Hắn nhất định là muốn khởi động sống quan tài. Copy nội dung từ truyện 88. Ta xem như rõ ràng hắc thú tiếng gầm gừ đại biểu cái gì. Có thể là bởi vì phía trên có người ngay tại gián tiếp khởi động hoạt trận. Nó chấn kinh hạ mới giống giận. Lão nhân này đang làm cái gì dự định? Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Copy nội dung từ truyện 88. Người trả cho ta bà ngoại. Ta thấp giọng thì thầm, vô luận hắn muốn làm gì, đều trong lòng đều hận thấu hắn. Ta đi nhanh tại thị trấn chung quanh, tìm kiếm khắp nơi trận nhãn. Chỉ cần tìm được trận nhãn, ta liền có thể phá đi pháp thuật của hắn. Nhưng trên đường đi lôi cấp bách vẫn luôn liền không đình chỉ qua. Nhiều lần dự cảm đến có lôi xuống tới, né tránh mình, nhưng thế thân quỷ cổ cũng không thể né tránh. Trong nháy mắt liền cho chém thành bột phấn. Copy nội dung từ truyện 88. Vòng quanh kia bạch lão đầu đi một vòng. Ta lăng là không thấy được có bầy trận vết tích. Mà lão đầu chính phía dưới. Chính là thị trấn vị trí trung tâm. Kia phía dưới như là hắc ám hàn đàm. Vô số âm khí từ phía dưới xông lên. Tựa như muốn đem dẫn phượng trấn biến thành âm phủ đồng dạng. Đột nhiên. Ta nhớ tới huyết vân quan đến. Huyết vân quan đi đâu? Nói thế nào không thấy liền không thấy. Này âm khí khẩu liền ở chỗ này. Không đến hưởng thụ. Chẳng lẽ là cho lão đầu thu hồi đi tới. Copy nội dung từ truyện 88. Dù sao bà ngoại cũng không tại quan tài bên trong. Lão đầu nhìn thấy ta ở chung quanh du tẩu quan sát. Lại nửa ngày không bị sét đánh chết. Lập tức kỳ. Nhìn về phía ta thời điểm, có chút muốn đi qua dáng vẻ. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng mà có lẽ bởi vì phải làm pháp, hắn cuối cùng lại không có xuống tới. Còn tại âm khí tuôn ra địa phương trôi nổi. Dạng này thần tiên, ta mặc dù ghen tị, nhưng vào trước là chủ ý nghĩ làm ta cảm thấy hắn chính là ác ma. Hắn không có biện pháp bắt ta. Ta cũng ở bên cạnh nhìn, lôi cấp bách đến rồi, bằng vào người giấy cùng tức phụ tỷ tỷ, ta đều có thể tránh thoát, cứ như vậy rằng có 2-3 giờ, mưa lớn mưa to hạ, chính ta cũng gần mệt kiệt lực đứng lên, copy nội dung từ truyện 88, lão đầu kia nhưng phi tại không trung niệm chú ngữ, một hồi lại lấy ra một ít pháp khí, thậm chí là tấm da dê một loại đồ vật cách làm. Nhưng tựa hồ gặp vấn đề nan giải gì. Cuối cùng lại tất cả đều nhét vào một bên. mà những vật này rất nhanh liền tại trong mưa tự đốt, thiêu thành tro tàn. Copy nội dung từ truyện 88. Ta không hiểu ra sao mà lão đầu lấy sau cùng ra một khối lóe bạch quang ấn tỷ lúc, triệt để hấp dẫn ta chú ý. Thứ này hắn hai tay nâng như cùng đến bảo đồng dạng chân quý, hét lớn một tiếng về sau, nhanh niệm lên kỳ quái chú văn. Nhưng một hồi lâu, mấy đạo lôi quang bổ xuống, lại triệt để đem kia ấn tỷ bổ diệt. Copy nội dung từ truyện 88. Lão đầu giận dữ, tựa hồ còn có chút lửa công tâm, cuối cùng lại phun ra một ngụm máu đen, mà liên tục không ngừng vết máu cũng theo trong miệng hắn xông ra. Tốt nhất đập chết ngươi lão gia hỏa này. Trong lòng ta mặc niệm đồng thời, lại nhìn một chút, hiện lão đầu bỗng nhiên lắc đầu, tiện tay liền đánh xuống mười mấy tấm màu bạc lá bùa. Những lá bùa này giống như mọc mắt, nhanh chóng chui vào mặt đất. Copy nội dung từ truyện 88. Theo sát phía sau, toàn bộ mặt đất âm khí lại đều cho phong bế. Mấy cái chớp mắt thời gian qua đi, hạt mưa từ lớn biến thành nhỏ. Nguyên lai mây đen dày đặc điện khống lại có tạnh dấu hiệu. Ta dọa đến tả hữu nhìn lại. Đây là lui trận dấu hiệu nha. Copy nội dung từ truyện 88. Trận cho lui. Lão đầu nhưng là không còn dễ nói chuyện như vậy. Ta một cái người sống ở bên cạnh đi vòng vo không chỉ mười mấy hai mươi vòng. Hắn có thể không trách ta à, không chừng vừa ra tay liền muốn diệt ta. Chấm, nghĩ đến này, ta bản năng muốn mượn đường hạ âm phù. Nhưng nghĩ đến sư phụ cảnh cáo, lập tức liền dùng hồng phù mượn tật hành quỷ. Nhanh chạy vội rời đi dẫn phượng trấn. Copy nội dung từ truyện 88. Lần này đầu, nhìn thấy lão đầu tại cái hông của mình động hạ thủ, ta thấy hắn đột nhiên liền rớt xuống mặt đất. Này không có mưa bầu trời, ta nhìn thấy mật mật ma ma. Phim võ hiệp trong bay tới bay lui người dùng uy áp dây cáp. Bọn chúng tại kia hoành dọc cột vào cây trên, nóc nhà trên xà nhà, mà nhìn về phía một mặt tường. Quả nhiên còn có khắc họa chú ấn vết tích. Ta không khỏi thầm mắng một tiếng lão hồ ly. Chẳng trách tìm không thấy trên đất trận. Trời mưa to quỷ che mắt, cho lão đầu vẽ ở xà nhà cùng vách tường trên. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng cho dù như vậy, lão nhân này ta cũng tuyệt đối không thể xem thường. Chiêu lôi, bố mưa, đả thông âm phủ hoạt trận. Phạm vi còn như thế to lớn, đây nhất định không phải bình thường ngộ đạo kỳ có thể làm. Mấu chốt là huyết vân quan còn cho hắn dọa đến không dám thấy người. Nghĩ đến chính là hắn đánh bại bà ngoại, ta cũng không dám tại này đợi lâu không phải. Copy nội dung từ truyện 88. Thoát đi dẫn phượng trấn thời điểm, phía sau còn nghe được lão đầu rất nhỏ ho ra máu âm thanh. Quay đầu lại, ta kinh ngạc nhìn thấy lão đầu cũng hướng ta chợt xa chợt gần đồng dạng chạy đến. Dọa đến mặt ta đều băng lãnh đứng lên. Nhanh lên tại tật hành quỷ vách quan tài thượng dán hai chương hồng phù. Niệm mấy cái chú ngữ, tật hành quỷ lần này như bị điên nhanh chóng chạy trốn. Copy nội dung từ truyện 88. Lại chạy một đoạn đường, một hồi thanh âm lại chui vào tai ta bên trong. Ta quay đầu lại lúc, hắn đã đến đằng sau ta 2-3 mét địa phương. Ha ha, tiểu bối, ngươi là ai nha? Như thế nào tựa hồ lòng hiếu kỳ thực tràn đầy sao? Chẳng lẽ đối tổ mỗ bày trận, biết chút ít cái gì a, hoặc là có thứ gì hảo ý nghĩ cùng đề nghị? Khục hư, lão đầu như cùng vãn bối đàm tiếu đồng dạng hỏi ta. Copy nội dung từ truyện 88. Ta biết khẳng định trốn không thoát. Lão nhân này quá lợi hại, liền xem như trọng thương, nhưng cũng tuyệt không phải con mèo bệnh. Nào có nha, ta đi ngang qua mà thôi. Đối với trận pháp, hoàn toàn nhất khiếu bất thông. Lão tiền bối ngươi muốn bày trận, cứ việc tiếp tục. Ta xa xa cười lấy lòng đứng lên, đối lão đầu khoát tay vội vàng phủ nhận. Copy nội dung từ truyện 88. A, người ngồi cưỡi thế nhưng là tật hành quỷ nha. Thứ này là quỷ loại. Người sẽ chiêu quỷ thuật. Hơn nữa thế nhưng có thể dựa vào ta như thế gần. Ta nhìn ngươi tu vi. Không giống như là có thể cận thân ta trong vòng trăm thước mới lạ. Thiên lôi chuyến về. Chính là quỷ đế đều phải băng diệt. Nói một chút. Ngươi tên gì? Cùng tổ mỗ nhận thức một chút được chứ? Tổ mỗ thích nhất là kết giao bằng hữu. Tổ lão đầu dối trá nói. Trong lòng ta thầm nghĩ. Đúng nha. Kết giao Trúc Ngọc Bình cùng phiền hư hỏi đi. Lão tử khinh thường cùng ngươi làm bạn. Copy nội dung từ truyện 88. Ha ha, ta là Chu Phong. Hôm nay nhìn khí trời dị biến. Coi là trên trời rơi xuống đại bảo. Liền đến đây nhìn qua. Nghĩ không ra đụng tới tiền bối độ kiếp. Lúc này mới có chuyện ngày hôm nay. Nếu như quấy rầy đến tiền bối. Còn thỉnh tha lỗi nhiều hơn. Ta nhanh lên giải thích. Tật hành quỷ là chiêu quỷ đạo chạy trốn pháp môn. Ta đương nhiên cầm Chu ra làm bia đỡ đạn. Copy nội dung từ truyện 88. Ha ha, khục, người không phải Chu Phong. Tổ lão đầu ho khan một tiếng. Thân thể đi nhanh, trong nháy mắt muốn tới sách cổ áo của ta. Tức phụ tỷ tỷ kéo một cái góc áo của ta. Ta không để ý mọi việc liền lăn rơi xuống tật hành quỷ. Sốt ruột hạ ta ngược lại trên mặt đất. Đánh tầm vài vòng cút. Toàn thân kịch liệt đau nhức đứng lên. Mà lúc này, lão đầu đã đến ta cùng trước. Copy nội dung từ truyện 88. Tiểu tử, có ý tứ nha, trốn tránh ta làm gì chứ? Ta nếu không trốn tránh ngươi, ta thẳng thắn theo ngươi họ được rồi. Chu Phong ngươi cũng nhận biết. Ngươi dám nói ngươi không cùng Chu Thiện có quan hệ. Copy nội dung từ truyện 88. Tổ lão. Ta cũng không nguyện ý lừa gạt nữa ngươi. Ta là người của Hạ gia. Nếu như ngươi dám đụng đến ta nửa cái lông tơ. Ta ba là sẽ không bỏ qua ngươi. Ta vội vàng cùng Hạ gia dính líu quan hệ. Ha ha, Hạ gia, tốt à, phụ thân ngươi là ai? Tổ lão đầu cũng không phải xuẩn tài. Copy nội dung từ truyện 88. Được thôi, ta đã cho ngươi hỏi bất tỉnh. Kỳ thật ta là càn khôn đạo lý phá hiểu. Ta sư phụ là Lý Mục Phàm. Sư tổ là Lý Kiếm Thần. Người tốt nhất đừng với chúng ta càn khôn đạo. Bành. Copy nội dung từ truyện 88. Tức phụ tỷ tỷ còn chưa kịp dự cảnh. Ta liền bay ra ngoài thật xa. Đụng phải một gốc cây bên trên. Toàn thân đều bủn rủn lên. Cảm giác giữa cổ họng một dòng nước nóng tuôn ra. Liền phun ra một ngụm máu. Hạ Nhất Thiên, nếu như ta không đem ngươi đánh cái gần chết, ngươi liền sẽ không thừa nhận là a, nếu như ngươi không phải ngũ âm chi thể, có lẽ liền giấu giếm được ta. Nhưng hết lần này tới lần khác, ta lại hết sức hiểu rõ thứ này. Ngươi còn thiếu tâm nhãn muốn biên xuống a. Tổ lão đầu nguyên bản tốt tính hoàn toàn không thấy, đã là lạnh lùng cười. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.